Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107: Đúc kiếm. Tu luyện một đêm bên trên, Bách Lý Thanh Phong ngủ một giấc, ngày thứ hai lên trong động quật hoàn thành luyện công buổi sáng. Đồng thời nghỉ dưỡng sức một chút nhập khẩu, miễn cho mỗi ngày đi vào sẽ làm quần áo bẩn khó mà thanh tẩy. Hoàn thành sớm bên trên tu luyện sau hắn lên cho tới trưa khóa. Thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, ngồi xe buýt xe đi tới nhị gia gia Bách Lý Trường không cho cái kia cái địa chỉ. Vạn Thọ Đường, Bách Lý Thanh Phong vào dược liệu cửa hàng. Rất nhanh có người tiến lên đón. Vị tiểu ca này mua thuốc sao? Nhưng có đơn thuốc, lão bản ở đây sao? Gia gia của ta Bách Lý Trường không gọi ta tới. Bách Lý Thanh Phong nói, tiểu ca trước ngồi chờ một lát, ta vậy thì đi gọi lão bản. Nhân viên công tác nói một tiếng rất mau rời đi. Không bao lâu, một cái nhìn qua trên dưới 50 nam tử từ bên trong đi ra. Cười đối với Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, bồn lôi kiếm Bách Lý lão gia tử hậu bối. Thất kính, ngươi hẳn là Bách Lý Thanh Phong a. Ta tại một tấm danh sách bên trên thấy qua tên của ngươi. Ta là Vạn Thọ Đường chủ sự Tình Ao Sương. Có gì có thể giúp được bên trên ngươi? Ngươi tốt, ta là Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong nghe được người này một hơi gọi ra chính mình nhị gia gia tên hiệu. Đối với nhị gia gia thâm tàng bất lộ thân phận có nhận thức mới. Nhà mình nhị gia gia lúc tuổi còn trẻ quả nhiên là một vị đại cao thủ. Như thế, hắn cũng phải giữ gìn tốt nhị gia gia mặt mũi. Lập tức khiêm tốn nói, xác thực có một việc cần ao lão bản trợ giúp. Ta muốn mua một chút dược liệu. Nói hắn đem dưỡng nguyên thang đơn thuốc đẩy tới. Toa thuốc này dược liệu chúng ta đều có. Hướng về phía Bách Lý lão gia tử mặt mũi, Thanh Phong tiểu hữu 6 vạn lấy đi như thế nào? Tốt, bất quá ta muốn hơi nhiều. Ha ha, chúng ta Vạn Thọ Đường mặc dù danh khí không sánh bằng trong nước đứng đầu nhất mấy đại dược cửa hàng, nhưng thực lực vẫn là có một chút, thỏa mãn Thanh Phong tiểu hữu nhu cầu vấn đề không lớn. Vậy thì tốt quá, trước cho ta đến 30 phần đi. 30 phần. Ao Sương xoa xoa cái trán bên trên mồ hôi. Thanh Phong tiểu hữu, tiền ta mang đến. Bách Lý Thanh Phong tựa hồ coi là Ao Sương cảm thấy mình không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, đem cái dương hướng mặt trước vừa để xuống, lập tức từng chồng tiền mặt sáng loáng đánh thẳng vào Ao Sương tâm linh. Nhìn xem cái này từng chồng tiền mặt, Ao Sương thanh âm yếu một đoạn, cái này Thanh Phong tiểu hữu, tu luyện sự tình đâu, phải từ từ tới, không thể nóng vội. Các ngươi nên sẽ không có 30 phần dược liệu a. Bách Lý Thanh Phong nói. Ao Sương do dự một lát, gật đầu bất đắc dĩ. Là, có bao nhiêu? 12 phần. Đây là chúng ta Vạn Thọ Đường tất cả tồn lượng. Còn lại, chỉ sợ được 1-2 cái tháng mới có thể góp đủ. Ngoặc kép, cái số này, để Bách Lý Thanh Phong ý thức được cái này cái gọi là Vạn Thọ Đường. Cũng là đánh xì dầu, thần ma chấn ngục thể luyện hóa hiệu quả mạnh hơn bôn lôi 36 thức nhiều. Một ngày một phần dưỡng nguyên thang không là vấn đề, dù sao cũng là đỉnh tiêm luyện thể pháp, hiệu suất không thể nghi ngờ. Ao Sương thần sắc có chút xấu hổ, ta muốn lấy hết, còn lại có thể hay không nhanh một chút. Chúng ta tranh thủ trong vòng một tháng giúp Bách Lý tiên sinh đem còn lại 18 phần góp. Đủ, vậy thì tốt, ta tin tưởng các ngươi, tiền ta dự đoán thanh toán, ta qua hết năm qua cầm không có vấn đề à, chúng ta nhất định hết sức. Ao Sương nói, đúng rồi, ta có một ít vật liệu, muốn dung luyện chế tạo một thanh binh khí, các ngươi có địa phương tốt gì để cử sao, chế tạo binh khí ngươi có thể đi tìm Hạt Giải Đại Sư. Hạt Giải Đại Sư thế nhưng là tại Lăng Vân Tiểu Trúc bên trong đào tạo sâu qua Đúc Kiếm Đại Sư. Ao Sương ngớ đem một cái địa chỉ giao cho hắn. Ngươi đến lúc đó báo Bách Lý Lão Gia Tử danh hiệu là được. Năm đó Bách Lý Lão Gia Tử đã cứu tính mạng hắn. Hắn tất nhiên sẽ xuất ra bản lĩnh thật sự đến thay ngươi đúc kiếm. Hạt Giải đại sư cư trú ở Hạ Á vùng ngoại thành. Có xe buýt thẳng tới. Bách Lý Thanh Phong mang theo 12 phần dưỡng nguyên thang vật liệu về tới trong sân. Sau đó đem từ địa quật nhân thân bên trên đoạt lại những áo giáp kia đem ra. Bộ áo giáp này nói là áo giáp, có thể thực tế bên trên lại có chút giản tiện, lại thêm bên trên là hợp lấy địa quật người 1m5 thân cao chế tạo. Hắn căn bản là không có cách mặc, nếu không từ trước đến nay không thích chém chém giết giết hắn. Cái kia chọn đem áo giáp dung luyện cầm đi đúc kiếm. Kiếm chính là hung khí, dùng bất tường, dùng cái túi chứa áo giáp. Bách Lý Thanh Phong ngồi xe tiến về Ao Sương đưa cho địa chỉ. Đi tới vùng ngoại thành một cái tiệm thợ rèn, một cái ở vào thành hương kết hợp bộ, chuyên môn cho người ta chế tạo nông cụ tiệm thợ rèn. Bách Lý Thanh Phong vào viện tử, đang có một người trung niên nam tử nằm ở cạnh ghế dựa bên trên. Nghe radio. Nhìn qua được không nhàn nhã, xin hỏi, Hạt Giải đại sư ở đây sao? Tìm ta có chuyện gì? Nam tử trung niên chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem nam tử trung niên này, cánh tay bên trên cơ bắp rất đủ, cùng địa quật người không kém cạnh, phù hợp thợ rèn tiêu chuẩn, lập tức khiêm tốn nói ra, người tốt Hạt Giải đại sư, ta là Bách Lý Thanh Phong. Ta cơ duyên xảo hợp đạt được một chút tài liệu không tệ. Muốn mời ngươi giúp ta chế tạo một thanh tiện tay kiếm. Bách Lý Thanh Phong, nam tử trung niên lập tức ngồi dậy. Bách Lý Trường không cùng ngươi quan hệ thế nào? Là gia gia của ta. Nha, Hạt Giải đại sư nghĩ nghĩ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhẹ gật đầu, rất nhanh nhiệt tình lên. Ta tại một tấm danh sách bên trên thấy qua ngươi. Tới tới tới, ngồi một chút ngồi, uống chút gì không? Ta nơi này có nước trà, đồ uống, bia, không cần, không biết Hạt Giải đại sư có thời gian hay không? Đương nhiên là có, nam tử trung niên Hạt Giải lưu loát ứng nói. Ngươi muốn rèn đúc binh khí, chế tạo cái gì binh khí? Một thanh kiếm, vật liệu ta mang đến. Bách Lý Thanh Phong nói đem bao cầm xuống dưới. Kiếm, tốt, quả nhiên không hổ là bôn lôi kiếm Bách Lý Lão Gia Tử truyền nhân. Luyện kiếm tốt, luyện một tay hảo kiếm, trong thiên hạ lớn có thể đi được. Bất quá vật liệu vấn đề tốt xấu vẫn là được nhân sĩ chuyên nghiệp để phán đoán. Hạt Giải đại sư nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lấy ra vật liệu nguyên vốn có chút chẳng thèm ngó. Tới, có thể một giây sau, thanh âm im bặt mà dừng. Ngay sau đó, hắn một thanh đi vào Bách Lý Thanh Phong trước người, đem món kia áo giáp cầm lên. Thần kim, đang khi nói chuyện hắn cẩn thận vuốt ve một chút, rất nhanh khẳng định, thật sự là thần kim. Loại kim loại này thật không tệ, có thể chế tạo thành kiếm sao? Bách Lý Thanh Phong nói, hắn có thể chưa quên lúc trước hắn cái kia thanh giá trị gần vạn hợp kim kiếm bị những này áo. Giáp đứt đoạn một màn, Bách Lý, Thanh Phong, những này áo giáp, ngươi làm thế nào chiếm được? Những này áo giáp, thường thường chỉ có những lập qua kia đại công địa quật người chiến sĩ mới có thể được ban cho. Những này địa quật người mỗi một cái đều là chiến sĩ bên trong người nổi bật. Thập phần cường đại, chưa từng ăn mặc luyện thể lưu chiến tranh cấp cường giả đều không thể cùng với đối kháng chính diện. Ta từ một cái địa quật người chiến sĩ thi thể bên trên đạt được. Bách Lý Thanh Phong nói. Hạt Giải đại sư nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Ngẫm nghĩ một lát. Thật không có lại tế hỏi tiếp. Chỉ là lấy một loại thận trọng ngữ khí dặn dò nói. Ngươi phải cẩn thận. Về sau nếu là lại có loại tài liệu này. Tuyệt đối không thể tùy tiện gặp người. Ủng có một bộ thần kim áo giáp. Một thanh thần kim chiến binh, chính là tất cả chiến tranh cấp võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Nhất là luyện thể lưu chiến tranh cấp cường giả, tình nguyện vì một bộ thần kim áo giáp táng ra bại sản. Bách Lý Thanh Phong nao nao, nghĩ không ra, loại tài liệu này chân quý như thế. Tân thua thiệt nhị gia gia năm đó cứu được hạt giải đại sư một mạng. Để hắn cảm ơn trong lòng, nếu là đổi thành những người khác, tất nhiên sinh ra tham lam chiếm cứ tâm. Đến lúc đó, lại là một cái mạng. Bách Lý Thanh Phong lập tức nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Ta nhớ kỹ, được. Hạt giải đại sư nhẹ gật đầu, đem một thanh kiếm đưa cho Bách Lý Thanh Phong, diễn luyện một bộ kiếm thuật của ngươi. Kiếm thuật, Bách Lý Thanh Phong nghe vậy, đem cái kia hoàn toàn ở vào cơ sở trạng thái kiếm pháp hiện ra ra. Hạt giải đại sư cũng không nói gì thêm, góp nhặt thân thể của hắn chi tiết cặn kẽ sau mới nói. 10 ngày sau, ngươi tới bắt kiếm, làm phiền đại sư. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, cáo từ rời đi, vào trong nhà thời gian còn sớm. Hắn ánh mắt dừng lại ở dưỡng nguyên thang dược liệu bên trên. Hắn trong sân có nồi có lò, hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh nấu thuốc. Mấy ngày kế tiếp Bách Lý Thanh Phong qua lên vô cùng có quy luật bận rộn sinh hoạt. Mỗi ngày sớm bên trên bắt đầu nấu thuốc, ngao thành sau trực tiếp nuốt. Sau đó từ trong tủ lạnh mang theo một cái lôi minh quả. Ngựa không dừng vó chạy tới núi bên trên vết nứt. Đi vào cái kia cái lỗ thủng bên trong vừa ăn lôi minh quả một bên luyện thần ma trấn ngục thể. Đợi đến đem tinh lực áp bách đến cực hạn sau nghỉ ngơi một hồi. Ngay lập tức đi trường học đi học. Giữa trưa trở lại ăn lôi minh quả. Thoáng luyện một phen. Tiếp tục đi trường học. Đợi đến buổi tối lúc đi một chuyến nữa dưới đất lỗ thủng. Luyện một lần thần ma trấn ngục thể. Thân thể mệt nhọc sau trở lại viện tử lật ra thư tịch. Nghiêm túc đọc sách học tập. Trước khi ngủ lại nghe nghe ca nhạc thư giãn hạ tinh thần. Đồng thời bật máy tính lên ở trong bầy lặn một chút nước. Yên lặng nhìn trong đàn các đại lão nói thoải mái cổ kim. Nói chuyện trời đất. Thương thảo quốc tế thế cục, mỗi một ngày, qua có thể nói cực kỳ phong phú. Sau 6 ngày, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được chính mình hao tổn lợi hại khí huyết lại lần nữa bù đắp lại. Tựa hồ khôi phục đến loại kia đầy tràn trạng thái. Loại hiệu suất này, để hắn có chút kinh hỉ. Không phải nói khí huyết thâm hụt sau muốn sửa bù lại cho đến đầy tràn rất tốn thời gian sao? 1 tuần không đến liền tốt, liền là có chút phí tiền, mỗi ngày 1 phần dưỡng nguyên thang 1 viên lôi minh quả. Dù là đánh gãy, ngày kế đều là 11-12 vạn, luyện võ, thật không phải người bình thường chỗ có thể chi tiêu lên. Khó trách từ xưa đến nay liền có nghèo văn giàu võ thuyết pháp. Trường học từ ngày mai trở đi liền, nghỉ, trước mắt đã không có việc gì. Vậy liền lại xung kích một lần chiến tranh cấp. Bách Lý Thanh Phong lần này không phải lựa chọn tại nhà mình viện lạc, mà là đem địa điểm đặt ở cái kia trong lòng đất. Ở nơi đó tu luyện hiệu suất so với ngoại giới đến nhanh hơn gấp đôi. Hắn cũng muốn biết, rèn luyện thân thể lúc có phải hay không sẽ có ngoài định mức tăng phúc. Tam nguyên hợp nhất, kinh nghiệm bên trên ta đã có. Như vậy, lần này cũng không cần lại như lúc trước như vậy thận trọng việc. Bách Lý Thanh Phong cũng không tốn phí sức làm gì nghĩ. Dù sao cũng không phải không có sông qua. Chẳng lẽ lại còn được trước đó đốt hương tắm rửa. Hắn thoáng điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp dẫn động tinh khí thần 3 loại sức mạnh ngưng tụ 1 thể. Mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm dẫn dắt hắn trong chiều hơi thở chuyển biến. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra cô đọng thất bại. Tam nguyên bảo tẩu, có kinh nghiệm của lần trước, hắn không có nửa điểm bối rối. Tỉnh táo đến cực điểm, thần ma trấn ngục thể vận chuyển, thiên ma giải thể thuật kích phát tiềm năng cùng adrenaline, giảm xuống thống khổ, sau đó lại lấy luyện thần lục trọng tinh thần dẫn dắt đến bảo tẩu lực lượng rèn luyện tự thân. Hoàn thành phá rồi lại lập quá trình, trừ đau đớn bên ngoài, căn bản chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Toàn bộ tu luyện quá trình bình bình không có gì lạ. Không một gợn sóng, hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Hô, sau một tiếng, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi, rốt cục lại hoàn thành một lần rèn luyện. Bách Lý Thanh Phong thoáng động gảy một cái, toàn thân đau đớn lợi hại. Cũng may có thiên ma giải thể thuật adrenaline chống đỡ, tê liệt thần kinh, bằng không, quá trình khẳng định 10 phần khó chịu. Trước lạ sau quen, người muốn tin tưởng tiềm lực của mình, nhiều lần liền tốt, thật giống như thiên ma giải thể thuật, thân thể sẽ chậm rãi thích ứng. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, trở về, đi ngủ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.